Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, nha. Danzo trưởng lão tương đương, Danzo đại nhân, không tốt, Konoha dưới mặt đất một chỗ ẩn nấp không gian, Danzo văn phòng bỗng nhiên bị cấp dưới bạo lực đẩy ra. Hắn nhíu mày ngẩng đầu, ánh mắt bên trong sát khí nghiêm nghị, chuyện gì? Nếu như cái này cấp dưới không nói ra chút gì đó đến, chỉ bằng hắn cái này vô lễ đẩy cửa, Danzo liền chuẩn bị an bài hắn đi chấp hành một lần tử vong nhiệm vụ. Hyuga Yoru mang theo đội phòng vệ đem gia tộc của ngài cho vây. Ninja kia lập tức nói, cái gì? Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Danzo quả thực không thể tin vào tai của mình. Danzo đại nhân, Shimura nhất tộc tộc địa bị đội phòng vệ phong tỏa. Ninja kia lần nữa nói. Danzo cái này mới vững tin chính mình nghe đến cái gì. Lửa giận một nháy mắt dâng lên. Nhưng lại bị hắn cứ thế mà áp trở về. Có hay không dò xét đến là nguyên nhân gì? Hắn trầm thấp hỏi. Ninja kia do dự một chút. Vẫn là nói. Uchiha ninja bên trong tựa hồ có người nói. Nói Shimura nhất tộc cắt xén quân dụng vật tư chuyện xảy ra. Danzo đại não ông xuống, cơ hồ là ngã ngồi tại trên ghế. Hắn sâu sắc hô hấp, mới để cho tâm trạng trở nên hòa hoãn một chút. Kỳ thật, hắn cũng không phải đặc biệt để ý Shimura nhất tộc bản thân lợi ích. Liền tính bị phạt rơi hơn phân nửa tài sản cũng không quan trọng. Chỉ cần không ảnh hưởng chính hắn địa vị. Nhưng chuyện này khác biệt. Bộ hậu cần bên trong bị hắn sắp xếp rất nhiều gia tộc ninja. Đây đều là chống đỡ địa vị hắn trung kiên. Nếu như bởi vì việc này, những gia tộc này ninja bị cầm xuống đi, vậy hắn ở trong thôn quyền lên tiếng sẽ phải chịu đại đại ảnh hưởng. Ngươi lui ra, Danzo phất phất tay, cái kia căn bộ ninja lập tức biến mất. Thôn tính quân dụng vật tư. Chấm ngoặc kép, Danzo nhẹ tay gõ nhẹ đánh mặt bàn. Hắn không có lập tức trở về, mà là cẩn thận phân tích chuyện của nơi này. Hyuga, Uchiha, còn có mặt khác bên trong tiểu gia tộc. Những gia tộc này sự tình sẽ bộc phát hắn là biết rõ. Bởi vì vốn chính là hắn cùng đệ tam chuẩn bị tốt sự tình. Dùng để ly gián Hyuga cùng Uchiha, đồng thời để Hyuga Yoru cùng gần như tất cả gia tộc ngăn cách. Nhưng Shimura nhất tộc sự tình sẽ bị chọc ra đến. Hắn thực sự là ngoài ý muốn, chỉ bằng Hyuga Yoru ở trong thôn căn cơ, là không thể nào biết những chuyện này. Cho dù là ta, cũng là tại phát hiện gia tộc tài sản càng ngày càng nhiều mới phát giác được dấu vết để lại. Chấm ngoặc kép, bộ hậu cần từ trên xuống dưới đều bị gia tộc ninja khống chế. Liền ta đều có thể che giấu, làm sao có thể không che giấu nổi người ngoài. Chấm ngoặc kép. Danzo ánh mắt chậm rãi trở nên tĩnh mịch. Là Sarutobi sao? Hắn thế mà muốn ra tay với ta. Căn bản không cần Hyuga Yoru tìm cơ hội lộ ra. Am hiểu nhất âm mưu quỷ kế, Danzo tùy tiện cân nhắc mấy lần, liền đem chân tướng phỏng đoán đến không khác nhau chút nào. Hyuga Yoru chỉ là Sarutobi quân cờ. Chân chính muốn chèn ép Shimura nhất tộc chèn ép ta, chính là Sarutobi. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập nộ diễm. Rất tốt, vẫn chưa hoàn toàn ổn định lớn nhỏ gia tộc liền định áp chế ta. Sarutobi a Sarutobi, có một số việc, có thể sẽ để ngươi hoài nghi nhân sinh. Chấm ngoặc kép, Danzo kéo ra ngăn kéo. Từ bên trong ẩn nấp hốc tối bên trong lấy ra một cái tài liệu. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Shimura nhất tộc trước cửa chính. Một phái huyên náo cảnh tượng. Quần chúng vây xem nghị luận ầm ĩ. Shimura trong tộc lòng người bàng hoàng. Liền một chữ, loạn, Shimura, nhất, tộc. Lúc này, Hyuga Yoru bỗng nhiên thuấn thân dẫm tại bọn hắn cái kia cực giống Myojinmon cửa lớn trên đỉnh. Nhìn xuống toàn bộ Shimura nhất tộc, âm thanh ù ù, các ngươi đã bị bao vây. Bất luận cái gì phản kháng cử động đều gây nên trấn áp. Đều an phận một chút cho ta. Tất cả Shimura nhất tộc tộc nhân nhìn xem dưới chân hắn cửa lớn. Mí mắt cuồng loạn, trong lúc nhất thời giận mà không dám nói gì. Bọn họ sợ a, sợ nhà mình cửa lớn cũng cùng Uchiha đồng dạng bị hủy đi. Tiếp xuống ta báo danh danh tự ninja đều cho ta ngoan ngoãn đi ra thúc thủ chịu trói. Bọn họ chính là lần này xâm chiếm quân dụng vật tư án kẻ cầm đầu. Hyuga Yoru câu nói này một màn. Shimura trong ngoài từng người xôn xao. Ăn dưa thôn dân là không nghĩ tới Shimura nhất tộc thật làm như thế đáng ghét sự tình. Nháy mắt lòng đầy căm phẫn. Mà Shimura nhất tộc bên kia thì có chút mộng. Bởi vì đây là Hyuga Yoru lần thứ nhất nhằm vào ninja tiến hành xử lý. Mặt khác gia tộc đều là tiền phạt xong việc. Huống chi còn có thôn tính quân dụng tài sản như thế đỉnh đầu chụp mũ khấu trừ lại. Nếu như ngồi vững tội danh, Shimura nhất tộc muốn bị đào lớp ra a. Rất nhiều người đều luống cuống. Nhất là những cái kia phạm tội trột dạ Shimura gia tộc ninja. Không thể thúc thủ chịu trói. Đội phòng vệ hôm nay điên rồi. Bọn họ đang trả thù ngày hôm qua Uchiha chuyện phát sinh. Muốn đem tất cả gia tộc kéo xuống nước. Lúc này, Shimura ninja bên trong bỗng nhiên có người hét lên âm thanh. Nhưng không có người phát hiện là ai. Mà Shimura tộc nhân cũng lập tức rối loạn lên. Hyuga Yoru khóe miệng lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Rất tốt, tất cả đều tại hướng mong đợi phương hướng đi. Chấm móc lửng, đề phòng. Hắn bỗng nhiên âm u nói tiếng. Xung quanh Uchiha ninja tâm thần run lên. Nhưng liền tại bầu không khí cháy bỏng hỗn loạn thời điểm, bỗng nhiên có một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Tất cả im miệng cho ta. Những người khác còn không biết chuyện gì xảy ra. Shimura nhất tộc tộc nhân lại lập tức ngạc nhiên kêu lên. Tộc trưởng, Danzo bóng dáng ở trong sân xuất hiện. Đồng thời còn có mặt khác hai nhẫn giả theo hắn xuất hiện. Rõ ràng cũng là Shimura gia tộc ninja. Shimura tộc địa bên trong bạo động lập tức chìm xuống. Phía ngoài tiếng nghị luận cũng nhỏ rất nhiều. Đông đảo ánh mắt tập trung tại Danzo cùng Hyuga Yoru trên thân. Bọn họ một cái đứng tại phía dưới. Một cái đứng trên cửa. Xa xa đối mặt. Nha, Danzo đại nhân. Đã lâu không gặp. Lúc này, Hyuga Yoru thế mà đưa tay lên tiếng chào. Trên mặt cười tủm tỉm. Lần trước nhìn thấy Danzo đại nhân bộ này sắc mặt. Còn giống như là 3 ngày trước. Chấm ngoặc kép, Danzo mặt đen 3 vòng. Hắn căn bộ vừa vặn thương cân động cốt. Hiện tại liền gia tộc cũng bày ra xong việc. Còn từng cái cùng Hyuga Yoru có quan hệ. Cảm giác này, so ăn cứt còn khó chịu hơn. Yoru thượng nhẫn, Shimura nhất tộc vô luận phạm vào chuyện gì. Chỉ cần có chứng cứ, vậy liền sẽ nhận tội. Không cần làm to chuyện vây quanh Shimura. Danzo mở độc nhãn chậm rãi nói. Hyuga Yoru cười ha ha. Tài liệu đều hoàn chỉnh ghi chép đâu. Vừa rồi ta còn tưởng rằng Shimura nhất tộc muốn tạo phản. Tất nhiên nguyện ý nhận tội. Vậy được, đem quyển trục này bên trên ninja giao ra đi. Hắn tiện tay vứt ra cái quyển trục đi xuống. Danzo sau lưng ninja vội vàng nhặt lên. Đưa đến trong tay hắn. Danzo từ từ mở ra. Sau đó đồng tử co rụt lại. Phía trên này ninja tên. Cùng chính hắn nội bộ điều tra kết quả giống nhau như đúc. Cuối cùng một tia may mắn cũng đã biến mất. Mà còn, hắn cũng càng thêm xác định cái này tài liệu không phải Hyuga Yoru chính mình làm ra. Mà là đệ tam làm ra. Đi, để cái này 30 ninja đi ra lĩnh tội. Hắn đem quyển trục ném cho ninja kia. Câu nói này cũng khiến Shimura nhất tộc nội bộ thoáng ồn ào. Ngậm miệng, nhưng Danzo sau đó một khắc quát lớn lên tiếng. Ta là thôn trưởng lão. Các ngươi dám sau lưng ta thôn tính thôn tài sản đây chính là tại đánh mặt ta. Không nhận tội chẳng lẽ còn nghĩ tới ta bao che sao? Shimura nội bộ bạo động lại chìm xuống. Quần chúng vây xem đối với hắn cũng lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới Danzo sẽ như vậy quả quyết giao ra người một nhà. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.